chức vị quản sự ở trong Thiên Ý Thành liền ở dưới trưởng lão, bản thân quản sự không phải là đại tông sư cao thủ, hầu hết cũng chỉ là tông sư cao thủ, con đường võ học gần như đã đứt đoạn, chính vì vậy mới lựa chọn lui lại phía sau làm công việc quản lý trong Thiên Ý Thành. Trần quản sự cũng là một người như thế, thực lực của hắn là tông sư cao thủ bất quá không quá mạnh mẽ ít. Nhất theo Vô Song đánh giá thì người này còn yếu hơn Cự Môn. Trần quản sự đi đến nhìn Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu, đầu tiên hai mắt hơi hơi nhíu lại nhưng cũng là không suy nghĩ quá nhiều, tân sinh năm nay nhiều hay ít đâu có liên quan đến hắn. Trần quản sự thản nhiên chỉ vào đám nô bộc đứng đó, ánh mắt căn bản không có chút tình cảm nào. Hai người các ngươi chọn lấy một nô bộc là được, sau đó đi theo ta dẫn các ngươi về trạch viện. Nô bộc trong mắt Trần quản sự cùng thú vật cũng không khác gì nhau, đây cũng là cuộc sống của nô bộc, được chủ nhân yêu thích liền có thể sống tương đối tốt, nhưng nếu bị chủ nhân chán ghét thì cho dù chết cũng không ai quan tâm. Vô Song nhìn Trần quản sự một chút cũng im lặng không nói gì, về lý mà nói Thiên Ý Thành cũng đâu có sai, võ giả căn bản không thể nào suốt ngày lo việc thường nhật nếu không còn luyện võ như thế nào. Ánh mắt Vô Song đảo qua toàn bộ những người đứng đó, người nhiều nhất có lẽ cũng trên 16 tuổi, còn người ít nhất căn bản chỉ là một đứa bé. Hắn chậm rãi tiến đến, đằng sau hắn là Cổ Đại Ngưu một bước cũng không rời, khi hai người tiến đến lập tức làm những gia nô kia đứng thẳng sống lưng, cố gắng hết sức tươi cười, bọn họ thật sự muốn được chọn. Nếu không được chọn liền bị chuyển đi làm việc khác ở Thiên Ý Thành, đối với nô bộc mà nói cũng không có mấy việc nhẹ nhàng như hầu hạ mấy vị thiên tài này, dù sao hầu hạ một người vẫn tốt hơn hầu hạ một đám người lại được trọng thưởng rất hậu. Rốt cuộc Vô Song cũng dừng lại, hắn dừng lại trước một tiểu nữ hài. Không vì cái gì cả, đơn giản vì nhìn từ bên ngoài vào cô nhóc này là người nhỏ tuổi nhất. Làn da có chút bẩn thỉu. Khuôn mặt lấm lem gầy gò, mái tóc đen thậm chí hơi hơi bết lại, chỉ có ánh mắt to tròn tương đối đặc biệt. Vô Song đã không cao nhưng cô bé này thậm chí còn nhỏ hơn, cô bé cũng chỉ ngang tuổi hắn, nhưng đứng đến ngực Vô Song mà thôi. Nhìn cô bé này, Vô Song khẽ mỉm cười đưa một tay ra xoa đầu nàng. Biết nấu cơm không? Cô bé này gần như khác với tất cả mọi nô bộc khác đứng ở đây, cô bé là người duy nhất cảm thấy sợ hãi khi Vô Song bước tới, thậm chí trong mắt còn có một tia kháng cự, nàng căn bản không muốn làm nô bộc. Công tử, con bé này căn bản sao có thể hầu hạ người, để nô tỳ đi, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ người, công tử muốn làm gì, nô tỳ cũng có thể làm. Đúng đúng công tử, con bé này bẩn thỉu như vậy lại không mông không ngực, chi bằng chọn nô tỳ có thể. Ngay lúc này ở bên cạnh cô bé kia có một cái thiếu nữ lên tiếng, thậm chí sau khi nàng dứt lời mấy cái thiếu nữ ở xung quanh thậm chí cũng bắt đầu tranh giành, có người còn cố gắng ưỡn bộ ngực của mình ra thêm một chút, chính là muốn dùng sắc dụ với Vô Song. Loại nữ nhân kiểu này, Vô Song đương nhiên không thích, nhưng hắn sẽ không khinh ghét các nàng, đây có lẽ là con đường duy nhất để thoát kiếp nô bộc, cách duy nhất để sống tốt hơn một chút trong cái xã hội phong kiến này. Vô Song đâu ở trong trường hợp của những nô bộc này, lấy tư cách gì khinh, lấy tư cách gì ghét. Hắn chỉ đơn giản lắc đầu, những nô bộc bị chuyển đến đây dù là nam hay nữ thì đều có vài phần tư sắc, nếu không như vậy bọn họ sẽ không được chọn đến đây, Thiên Ý Thành cũng sẽ không phái mấy kẻ dị tật hay xấu xí đến hầu hạ đám tân sinh tiến vào mỗi đợt, căn bản là quá mất mặt mũi Thiên Ý Thành. Vô Song hiện nay chỉ có cảm thấy thú vị vô cùng. Cô nhóc bị hắn xoa đầu bản thân vốn là kháng cự Vô Song, kháng cự làm nô bộc cho người khác, nhưng khi nghe mấy lời nói kia khuôn mặt bé nhỏ có vài phần đỏ lên vì tức giận, cô nhóc này vậy mà tức giận về mấy cái lời nói kia. Ai nói ta không biết làm gì, ta biết nấu ăn, hơn nữa nấu ăn rất ngon, đảm bảo hơn đám người các ngươi. Cô bé trực tiếp dùng hai tay chống lên hông, có chút phồng má lên, đáng yêu vô cùng. Nếu thông thường nàng dám nói như vậy chỉ sợ đã bị đám nữ nhân kia tát lật mặt, bất quá lúc này lại khác, giờ phút này bọn họ sẽ không thể nào động thủ. Vô Song thực sự càng ngày càng cảm thấy thú vị với cô bé này, hắn đơn giản dùng một tay tiếp tục xoa mái tóc rối của nàng, rồi nhẹ quay đầu về phía Trần quản sự. Quản sự, ta chọn cô bé này là được. Sau đó Vô Song hơi hơi nhìn Cổ Đại Ngưu một chút. Đại Ngưu, ngươi chọn cho mình một nô bộc đi. Cổ Đại Ngưu nghe vậy sắc mặt có chút hoảng sợ, lại nhìn một đám người đang chú ý đến mình lập tức lắc đầu liên tục. Không cần, không cần, đội trưởng ta không cần ai hầu hạ, ta vẫn quen một người tự làm. Trần quản sự nhìn hết mọi thứ trong mắt cũng không có ý kiến gì, hắn vốn muốn gật đầu rồi mang Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu đi nhận phòng, bất quá chính Trần quản sự cũng không ngờ cô bé được Vô Song chọn lúc này lại đang kéo tay Vô Song. Tóc trắng, ngươi có thể chọn thêm nàng được không? Theo ngón tay nhỏ nhắn của cô bé này, nàng chỉ đến một thiếu nữ khác đứng cách đó không xa, vẻ mặt của nàng mười phần lo lắng. Đây tuyệt đối là hành động cực kỳ to gan, 200 điểm cống hiến đối với tân sinh không phải là một con số nhỏ, vậy mà cô bé này dám yêu cầu chủ nhân của mình. Thêm vào việc đây là lần đầu tiên được chủ nhân chọn, dĩ nhiên dám vòi vĩnh chủ nhân, dĩ nhiên dám làm chủ nhân mất mặt, đây tuyệt đối là hành động muốn chết. Cô bé cảm thấy quá nhiều người đang đổ dồn vào mình, liền lạnh sống lưng, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ nhưng ánh mắt lại cực kỳ cố chấp. Ngươi, nếu ngươi không chọn Hoa tỷ tỷ ta liền không đi theo ngươi. Câu nói của nàng lại một lần nữa, rất ngu, ở đây thiếu gì nô bộc, thiếu gì người tốt hơn nàng. Quả nhiên Trần quản sự liền cảm thấy nóng mắt vô cùng, liền bước ra một bước. Ngươi chọn nô bộc khác đi, con bé này căn bản không cần chọn cũng được. Trần quản sự một tay đưa ra, trong mắt vậy mà còn có sát khí, năm ngón tay của hắn chỉ cần đưa ra liền có thể bóp nát đầu cô bé kia như bóp nát quả cam vậy. Cô bé toàn, thân run lên, chân nhỏ bước về sau một bước, khóe miệng run run nhưng ánh mắt của cô bé này thủy chung vẫn tràn đầy bướng bỉnh, tràn đầy cố chấp. Trần quản sự tất nhiên không thể ra tay, có vô song ở đây ai có thể đụng đến nàng. Chỉ thấy vô song thân ảnh như bóng ma biến mất vậy, rồi hắn hiện ra ngay giữa Trần quản sự cùng cô nhóc kia, sau người xuất hiện một luồng hàn khí trực tiếp ngăn cản Trần quản sự lại, sau đó vô song khẽ nhếch miệng. Lý do, cho ta một cái lý do để thu thêm nàng ta. Chấm, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo đã sờn, sau đó phi thường kiên định lên tiếng. Lúc mới đến đây, Hoa tỷ là tốt với ta nhất, là tỷ ấy chia sẻ đồ ăn với ta, tỷ ấy cho ta chỗ ngủ ta. Ta không muốn xa Hoa tỷ. Cái lý do này chính vô song cũng không nghĩ đến, chỉ là hắn bật cười, cô bé này càng ngày càng có ý tứ. Ở xa xa, Hoa tỷ nhìn thấy cô. Bé lên tiếng vì mình, vẻ mặt sợ hãi vô cùng, nàng thậm chí trực tiếp chạy ra khỏi hàng, muốn vì tiểu muội muội cầu tình, trong mắt nàng tiểu muội muội của mình chết chắc. Bất quá điều làm Hoa tỷ bất ngờ nhất là, vô song chỉ thản nhiên lên tiếng. Hổ ca, ta thu thêm một nô bộc cũng không sao chứ. Vương Thiên Hổ căn bản nào biết vô song đang nghĩ con khỉ gì, hắn chỉ biết vô song có 6.000 cống hiến, hắn chỉ biết vô song có tiền, thế là đủ. Vương Thiên Hổ đương nhiên gật đầu. Phong huynh đệ ngươi đã muốn đương nhiên là được, chỉ là một cái nô bộc có gì to tát. Vô song liền quay đầu lại nhìn Trần quản sự, ánh mắt của hắn thản nhiên vô cùng nhưng Trần quản sự hiện nay lại kinh hãi không thôi, bàn tay của hắn lúc này giấu trong tay áo đang run lên vì lạnh, hai người vừa mới giao thủ hắn dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Trần quản sự vốn không quan tâm lắm đến tu la thí luyện hàng năm nhưng hiện nay hắn thật sự muốn hỏi một chút Vương Thiên Hổ tiểu tử như quái vật trước mặt kia là ai. Mọi việc đều giải quyết xong, vô song, cổ đại nghiêu cùng hai cái nữ bộc đều đến trạch viện chọn lấy một căn nhà phàm cấp. Tại trạch viện có thể lựa chọn sống trong nhà nhỏ riêng biệt hoặc chọn một căn nhà lớn hơn một chút nhưng phải chọn ở chung, vô song cùng cổ đại nghiêu tất nhiên sẽ chọn phương án sau, dù sao vô song vẫn muốn ở cùng với cổ đại nghiêu, hắn còn có thể tiếp tục dạy võ công cho cổ đại nghiêu, lại thêm vào hai cái nữ bộc căn bản một căn nhà cỡ nhỏ sẽ trở nên chật chội vô cùng. Căn nhà mà vô song cùng cổ đại nghiêu chọn là nhà số 6, bản thân bao gồm 3 phòng ngủ nằm riêng biệt, một mảnh sân nhỏ, một phòng ở trung tâm làm phòng khác, một phòng nhỏ để tắm, một phòng chứa củi cùng. Nấu ăn không quá sang trọng nhưng cũng có thể coi là đủ sống. Khi nhóm 4 người chọn được trạch viện của riêng mình, bản thân cổ đại nghiêu trực tiếp chọn lấy một phòng ngủ, tiểu tử này mấy ngày hôm nay quá lâu rồi không được ngủ trên tấm giường êm ái, không ngờ thật sự thiếu ngủ đến nỗi vừa đặt lưng xuống giường tiếng ngáy đã vang lên. Nhìn về phía cổ đại nghiêu rời đi, vô song có chút giờ khóc giờ cười, hắn lúc này ngồi ở phòng lớn, ngồi trên ghế gỗ khẽ thưởng thức một ngụm trà, cũng chẳng biết là trà ai phá nhưng vẫn còn ấm, có lẽ là đám người thiên ý thành chuẩn bị sẵn từ trước, vô song cũng không quan tâm lắm, hết khát là được. Nhìn Hoa thì cùng cô bé kia, vô song vừa uống từng ngụm trà, vừa thản nhiên lên tiếng. Hai người các ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu? Hoa thì nghe vô song hỏi lập tức lên tiếng. Nàng đối với việc vô song chọn mình cũng cảm thấy vài phần cảm kích, nàng nghe người ta nói loại nữ bộc có chút tư sắc như nàng rất dễ sẽ bị đẩy vào trong hắc ma trở thành binh kỹ, nàng căn bản không muốn. Bẩm công tử, nô thì gọi là Vi Hoa, năm nay 16 tuổi, người ở Phúc Châu. Vi Hoa nói xong liền nhẹ kéo tay cô bé đứng bên cạnh khiến cô bé nhíu nhíu hai hàng lông mày nhỏ. Nàng đối với vô song đúng là không chán ghét như ban đầu, ít nhất nàng cảm thấy được ở bên cạnh Vi Hoa thì còn tốt lắm, hơn nữa hình như vô song từng cứu nàng. Sau đó cô bé này lên tiếng, nàng không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng lập tức làm vô song làm rơi cái chén trà đang uống, vẻ mặt cực kỳ ngỡ ngàng. Cô bé này, nàng vậy mà gọi là Khúc Phi Yến. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.